Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1574, chương 1575, Tử Linh Khả Năng. Ta chỉ có ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian, một cái hô hấp thời gian bên trong. Ta chỉ có thể tận lực nhiều minh khắc pháp trận, nhất trọng càn khôn như ý pháp trận, ngũ trọng bền bỉ pháp trận, bát trọng gió táp pháp trận, tứ trọng duệ kim pháp trận. Chỉ chút này, nhìn trong tay lóe lên chứ linh quang tiểu kiếm, Diệp Chân trong ánh mắt có chút đáng tiếc. Huyễn cực lưu kim, đúng là bảo bối tốt. Diệp Chân mới vừa trong vòng thời gian ngắn minh khắc pháp trận. Nếu là thả vào một loại thiên tài địa bảo thượng, khả năng cũng chính là hạ phẩm hồn khí tiêu chuẩn. Nhưng là, này huyễn cực lưu kim, bên trong uẩn duệ kim khí cùng sát khí, lại đem khí tức gắng gượng đẩy tới hạ phẩm trấn khí trình độ. Tử Linh, ta làm thành, phía dưới, thì nhìn ngươi, Diệp Chân nói. Lúc này, Tử Linh ngược lại không vội, ngẫm nghĩ một chút nói. Ngươi trước đưa nó luyện hóa, ở trong đó đánh hạ ngươi thần hồn đóng dấu, sau đó thu nhập linh phủ. Như vậy, ta dung hợp lúc nào cũng gặp nhau càng thuận lợi, hao tổn nhỏ hơn. Ngươi dung hợp cái này, còn sẽ có hao tổn, Diệp Chân hỏi. Dĩ nhiên, cái này thì với võ giả các ngươi phụ thể đoạt xá một dạng, dù là khối này huyễn cực lưu kim trong cơ thể cũng không có sinh ra nguyên linh. Nhưng ta đối với nó mà nói, vẫn là một cái người ngoại lai. Ta nguyên linh dung nhập vào sau khi, yêu cầu đem ta khí tức cùng nó khí tức hoàn toàn dung hợp, ta mới có thể hoàn toàn chủ đạo nó. Tử Linh nói, này cần thời gian bao lâu? Diệp Chân hỏi. Bởi vì bản thân không có đảm nhiệm Hà Linh Trí, ta dung nhập vào trong vòng nửa canh giờ, liền có thể dung hợp lục thành. Trong vòng 3 ngày, có thể dung hợp 8 phần 10. Trong vòng 1 tháng có thể dung hợp hơn 90%. Trong vòng 3 tháng, có thể dung hợp 99%. Nhưng muốn hoàn toàn dung hợp, cái này thì yêu cầu một cái nhật tích nguyệt lui công phu. Nhỏ thì 3 năm rưỡi, lâu thì hơn 10 năm. Dù sao nó không phải là ta thân thể ban đầu. Tử Linh thở dài nói. Nói xong, Tử Linh lại bổ sung, may mắn là, đối với chúng ta khí linh mà nói, đổi một cái thân thể mới, chỉ cần thuộc tính ngũ hành không mâu thuẫn, tổng hội hoàn toàn dung hợp, không giống như là võ giả các ngươi một dạng một khi đoạt xá trọng sinh, liền vĩnh viễn vô pháp hoàn toàn dung hợp mới nhục thân. Bắt đầu đi, này huyễn cực lưu kim chính là Diệp Chân tự mình luyện chế đồ vật. Diệp Chân hiểu nó giống như là hiểu thân thể của mình một dạng, cho nên tương kỳ luyện hóa thu nhập linh phủ cũng bất quá là một khắc chung không tới công phu liền hoàn thành. Một khắc chung sau khi, một thanh kim bên trong mang xích tiểu kiếm liền trôi lơ lửng ở Diệp Chân linh phủ bên trong. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân đệ nhất kiếm linh trụ run lên bần bật. Một đoàn phát ra chứ sợ nhân kiếm ý tử sắc linh quang cũng xuất hiện ở Diệp Chân linh phủ bên trong. Xuất hiện chớp mắt, liền đánh về phía chuôi này kim bên trong mang xích tiểu kiếm. Tử Linh tan vào đi chớp mắt, chuôi này kim bên trong mang xích tiểu kiếm chợt run rẩy một chút. Lại phát ra một tiếng hữu nhược, rên rỉ một loại tiếng kiếm reo. Này huyễn cực lưu kim nội bộ lại đã bắt đầu uẩn hóa linh trí rồi. Bất quá, cũng chỉ là một chút xíu mông muội linh trí, đối với ta dung hợp không có ảnh hưởng. Tử Linh thanh âm vang lên, cơ hồ là Tử Linh tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, Diệp Chân linh phủ bên trong kia hai kim bên trong mang xích tiểu kiếm khí tức bắt đầu nhanh chóng tăng vọt đứng lên. Nó phát ra khí tức từ hạ phẩm trấn khí bắt đầu, một đường hướng lên báo táp, trung phẩm trấn khí khí tức, thượng phẩm trấn khí khí tức, cực phẩm trấn khí khí tức. Ngắn ngủi nửa giờ sau khi, lại một đường đột phá, tản mát ra hạ phẩm ngày mốt linh bảo khí tức. Hơn nữa, cái này còn không là điểm cuối. Nó khí tức vẫn ở chỗ cũ kéo dài tăng lên chứ. Theo khí tức tăng lên, vốn là kim bên trong mang xích kiếm quang, trong lúc bất chợt nhiều hơn một lau tử sắc, dần dần biến thành kim tử sắc. Mặc dù đang phẩm giai tăng lên tới hạ phẩm ngày mốt linh bảo sau khi nó khí tức vẫn còn tiếp tục tăng lên, nhưng cuối cùng lại không có làm ra bất kỳ đột phá nào. Lại nửa khắc chung sau khi lóe lên tử kim sắc quang hoa đột nhiên ngưng định, quanh thân phát ra cái loại này sợ thiên kiếm ý cùng sát khí. Đồng thời thu liễm, dung hợp 6.5. So với ta giống như bên trong tốt hơn một chút. Quét tiếng xé gió vang lên. Kia tử kim sắc tiểu kiếm chợt từ Diệp Chân linh phủ bên trong lóe lên, xuất hiện ở Diệp Chân trước người. Quang hoa nhất huyễn, tử kim sắc tiểu kiếm liền huyễn hóa thành một cái mắt sáng hạo răng. Anh tư bộc phát thiếu nữ áo tím. Này tử linh biến ảo thiếu nữ áo tím. Mặc dù khí tức quanh người mịt mờ, nhưng chỉ cần xem một chút, chính là Diệp Chân cũng sẽ hai mắt đau nhói. Cái này cùng cô ấy là một thân sợ nhân kiếm ý có quan hệ. Nàng bản thân liền là kiếm ý kiếm đạo biến thành, cho nên đồ chơi này nàng lại thu liễm, cũng vô pháp hoàn toàn ẩn núp. Nhìn Diệp Chân tránh ánh mắt, vừa mới lấy được tự do tử linh nhướng mày một cái. Cũng ý thức được cái gì? Ta cái bộ dáng này còn chưa thuận lợi ở trước mặt người đi à? Trong lúc bất chợt, tử linh nhìn về phía Diệp Chân. Diệp tiểu tử, ngươi không phải là có thái cổ thận long bổn nguyên thận khí mà. Cho ta một chút, có ngươi bổn nguyên thận khí giúp ta một tay, ta sẽ không cần dùng ta bản thể tới hóa thành người rồi. Cũng sẽ không có hiện tại ở loại tình huống này rồi. Thái cổ thận long bổn nguyên thận khí, ngươi thế nào biết? Diệp Chân có chút giật mình. Này sự tình, hắn có thể cho tới bây giờ không có cho tử linh nói qua. Ngươi cái điều xấu xí xa, miệng vậy thì đại, ta không biết cũng không được. Ở ngươi linh phủ bên trong rêu rao, ta còn có thể không biết sao? Tử linh nói. Đang ở Diệp Chân trong ngực mị chứ thận long nguyên linh A Sửu xoay mình nhảy ra ngoài. Đứng ở Diệp Chân trên bả vai, hai móng chống nạnh hướng chứ tử linh quát lên. Muốn bổn nguyên thận khí, không có vấn đề, nhưng là, từ hôm nay từ nay về sau, ta chính là lão đại ngươi, ngươi chính là ta thị nữ. Thị nữ, hai chữ vừa vặn ra khỏi miệng chớp mắt. Tử linh liền mắt hạnh trợn tròn, tiếu mắt chừng một cái, một đạo ánh kiếm màu tím liền vèo từ Diệp Chân trên đầu vai chém một cái mà qua. Ha, ngươi là không gây thương tổn được ta. Trong nháy mắt tiếp theo, vẫn còn ở ý thận long nguyên linh A Sửu liền la hoảng lên. Ta nhưng là tiên thiên nguyên linh, ngươi thế nào khả năng bị thương ta? Thân thể bị một kiếm chẻ thành hai nửa thận long nguyên linh. A Sửu gấp nhanh khóc lên, lại tới một cái ngược hắn a. Hơn nữa, này một kiếm hạ xuống, hắn không có 10 ngày nửa tháng công phu, nghỉ sẽ bị bổ ra thân thể kết hợp lại. Không phải là tiên thiên nguyên linh sao? Vốn tiểu thư cũng phải. Tử linh lạnh lùng nhìn chòng chọc thận long nguyên linh A Sửu. Vốn tiểu thư không chỉ là tiên thiên nguyên linh, hơn nữa tu luyện có một đặc biệt chém chết nguyên linh thần thông kiếm pháp. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Không đợi thận long nguyên linh A Sửu tỏ thái độ, một đạo huyền áo quỷ bí kiếm quang liền vô thanh vô tức bổ về phía thận long nguyên linh A Sửu. Trong nháy mắt tiếp theo, thận long nguyên linh A Sửu liền phát ra giết heo một loại tiếng kêu thảm thiết. Như bay chui hướng Diệp Chân trong ngực. Lá đại gia, cứu mạng A, cứu mạng A, nó thật có thể giết ta. Diệp Chân ánh mắt động một cái. Kia đạo huyền áo quỷ bí kiếm quang, trong lúc bất chợt bỗng tiêu tan. Cùng một giây, tử linh đưa tay liền đem còn không có chui vào Diệp Chân trong ngực thận long nguyên linh A Sửu cho. Sách mà bắt đầu, xấu xí xa, sau này ta là ai? Ngươi biết sao? Tử Linh hỏi. Đại gia, ngươi sau này là đại gia. Ở Tử Linh mắt hạnh lần nữa chừng một cái thời điểm. A Sửu không ngừng bận rộn đổi lời nói. Không phải là đại gia, là đại tỷ đại, ngươi là đại tỷ đại A. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.